Chương 579, ôm cây đợi thỏ. Triệu Ảnh Mộng cùng ba cái tiểu nha đầu cơ hồ là giống nhau biểu lộ, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Mạch, chờ đợi lấy Trần Mạch chỉ lệnh. Muốn đi, cự muốn đi. Muốn gây chuyện, cự muốn gây chuyện. Bọn họ đại khái cái gì thời điểm đến Triệu Ảnh Mộng lung lay cái đầu nhỏ, ta cũng không biết ta chính là nghe nói, hiện tại cần phải hoặc là đã xuất phát, hoặc là còn tại triệu tập người chơi, dù sao cũng là thần hoàng chi thú đâu, lại là băng sơn đất tuyết dạng này so sánh mẫn cảm địa đồ, đoán chừng không có mở ý trăm ngàn người chơi bọn họ có thể sẽ không đi, mà lại việc quan hệ bọn họ chư thần điện tồn vong, một khi thất bại chư thần điện thì lại muốn bị giải tán, mà thành công giống như có thể được đến rất nhiều khen thưởng. Cho nên bọn họ nhất định muốn có niềm tin tuyệt đối mới có thể đi. Ừm, xuất phát. A nghe được Trần Mạch, Triệu Ảnh Mộng nhảy lên cao ba thước quá sung sướng đi gây chuyện rồi. Sau đó Trần Mạch mượn một chút tuyết điêu, mang theo Triệu Ảnh Mộng, Thủy Thủy, Long Tiểu Nhu cùng Tiểu Duyên đồng loạt xuất phát chuyến này đâu, không vì cái gì khác, cũng là đi ác tâm một phen cái kia chư thần điện, vận khí tốt nói không chừng đi đoạt cái bột chơi đùa, vừa tốt hiện tại đã 49 cấp, nếu như có thể đoạt cái bột, như vậy thì có thể tăng lên tới 50 cấp. 50 cấp, đối với hắn là một cái mới mốc lịch sử, đối Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu nhất định cũng rất trọng yếu. Dù sao 50 cấp là cái đại khảm, đối người chơi tới nói, 50 cấp là nhị chuyển tiêu chí, cấp 80 là tam chuyển, nhị chuyển cùng tam chuyển có thể tăng lên quá nhiều thuộc tính, có thể so với phía trước 50 cấp chung vào một chỗ thuộc tính đều muốn nhiều sự tình làm xong chưa trong trò chơi trong một cái phòng. Tần Hòa Vũ ngồi ở chỗ đó lung lay chảy đến rượu, trước mặt hắn cung kính đứng đấy hai cái người chơi. Hồi thiếu gia, sự tình đã làm xong, chúng ta đã lặng lẽ tiết lộ qua Liếu Trần Mạch bên người cái kia người chơi nữ, nhưng là đến mức nàng sẽ hay không nói cho Trần Mạch, chúng ta cũng không rõ ràng. Một tên người chơi cung kính nói, nhất định sẽ, bất quá lấy Trần Mạch thông minh, hắn có lẽ có thể đoán được đây thật ra là cố ý có người tiết lộ cho hắn. Tần Hòa Vũ hiển nhiên cũng không phải lương thiện, tuy nhiên trước đó bị Trần Mạch các loại ngược, thậm chí là quy phía trên áp chế, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn xác thực không phải một cái kẻ ngu. Cái kia vạn nhất Trần Mạch không đến làm sao bây giờ, ha ha. Tần Hòa Vũ cười một tiếng, sau đó nói, coi như hắn đoán được thì đã có sao, lấy tự tin của hắn cùng ngạo khí, hắn chỉ cần biết rằng thì nhất định sẽ tới các ngươi hai cái đi, ta người bên kia lĩnh tiền đi. Hai người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia, hai người sau đó ngạc nhiên đi ra ngoài. Tần Hòa Vũ sau đó đứng lên, thông qua cửa sổ nhìn lấy bên ngoài. Trần Mạch ra, Trần Mạch, ngươi cho rằng là Tần gia không ai đối phó sao? Cũng không phải là, chỉ là rất nhiều bị bản thiếu len lén cản lại hoặc là xử lý xong, trước kia đúng là bản thiếu thất sách, ngươi cần phải cho là bản thiếu lớn nhất quân đội bạn mới đúng a, mượn ngươi tay mới có thể hủy chư thần điện, mới có thể để cho ta cái kia thân yêu ca ca rơi lên thần đàn, cho đến lúc đó, chư thần điện cùng Tần gia liền từ bản thiếu đến nắm trong tay, mà bản thiếu nhất định có thể ở trước đó triệt để cương đại lên, cương đại đến ngươi đều không thể đối kháng, ngươi chỉ là một cái hèn mọn quân cờ, ha ha ha. Tần Hòa Vũ phá lên cười. Không sai, chuyện này là hắn cố ý tìm người tiết lộ, cũng không phải là nhằm vào Trần Mạch tâm yêu, mà chỉ là muốn mượn nhờ Trần Mạch chi thủ để Tần Thiên Duẫn dẫn đội chư thần điện thành viên treo ở nơi đó, để chư thần điện hủy đi, từ đó để Tần Thiên Duẫn từng bước một rơi lên thần đàn. Mà hắn Tần Hòa Vũ, hoàn toàn từ giờ trở đi liền có thể trong bóng tối làm bản thân mạnh lên, chư thần điện với hắn mà nói cố nhiên trọng yếu, nhưng hắn đã trong bóng tối nuôi dưỡng một thế lực, đến lúc đó có thể tiếp quản chư thần điện, để đã phế bỏ chư thần điện lần nữa quật khởi. Chỉ bất quá khi đó chư thần điện thậm chí Tần gia chủ nhân chính là hắn. Mà giờ khắc này Trần Mạch bọn họ đã đi tới băng phong tuyết nguyên, đang đến gần băng phong tuyết nguyên địa phương, bọn họ thấy được lít nha lít nhít đen nghịt một bọn người nhóm, mở y trăm ngàn đặt cơ sở lấy hiện tại loại tình huống này, người chơi mở y trăm ngàn đi đánh giết một cái thần hoàng chi thú cũng không khoa trương, thần hoàng chi thú xác thực quá mạnh, trừ phi ngươi có thể làm được cùng Trần Mạch một dạng, nhưng là lại gần như không có khả năng, cho dù hắn là Tần Thiên Duẫn, là thiên địa nhất kiếm. Hội trưởng, vậy liệu rằng là nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy một cái to lớn màu trắng tuyết điêu theo trên không nhanh như tên bắn mà vượt qua, cứ như vậy trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Tần Thiên Duẫn tự nhiên cũng nhìn thấy, có lẽ đó chính là bọn họ nhiệm vụ mục tiêu. Nếu như là phi hành quái vật, Tần Thiên Duẫn sau đó đối với công hội bên trong phát một tin tức. Đối bọn hắn hiện giai đoạn người chơi tới nói, phi hành quái vật là khó đối phó nhất, tốc độ quá nhanh, mà lại bọn họ lại không biết bay, hoàn toàn là không có phản kích chỗ trống. Nếu như là dạng này, bọn họ nhất định phải còn muốn tăng viện, cho nên còn lại các đại thành trì chư thần điện người chơi lại bắt đầu tụ tập lại, xem như bọn họ đến tiếp sau bộ đội. Phía trước cũng là băng phong tuyết nguyên, dư A theo hiện tại đội hình tiến lên, gặp phải tình huống tùy thời báo cáo Tần Thiên Duẫn hét lớn một tiếng vâng. Hắn mặc danh kỳ diệu có một loại cảm giác xấu, hắn hy vọng loại trực giác này là sai, sau đó bọn họ ào ào bước vào khó đi cánh đồng tuyết. Mà giờ khắc này Trần Mạch bọn họ đã đi tới chư thần điện chư vị thành viên phía trước mấy cây số ra một tòa núi cao trên đỉnh, tuyết điêu là dấu ở đằng sau, thì coi như bọn họ cũng đến là không nhìn thấy mấy người, dù sao cao tại bọn hắn mấy trăm mét đây. Trần Mạch đại ca, chúng ta muốn làm sao chơi á? Triệu Ảnh Mộng cười hì hì hỏi. Chơi cái chữ này dùng rất tốt. Chờ bọn hắn đến là được rồi. Trần Mạch đã nghĩ kỹ muốn làm thế nào. Hắn không có ở Vị Ương Cung chạy một vòng trộm đại chiêu cũng bởi vì hắn không cần. Bởi vì cái này địa hình bày ở chỗ này, âm người tuyệt đối vô địch, quảng ngươi là MEI trăm ngàn hơn một triệu người. Triệu Ảnh Mộng một mặt mộng bức, không hiểu Trần Mạch muốn làm thế nào, nhưng là siêu cấp chờ mong. Có lệnh hay không? Trần Mạch hỏi hướng bên cạnh mấy cái nha đầu. Các nàng dù sao mặc lấy tiểu va y các nàng lung lay cái đầu nhỏ. Ừm, chờ bọn hắn đến liền tốt. Trần Mạch khỏe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa. Triệu Ảnh Mộng thấy được Trần Mạch khỏe miệng cười xấu xa, còn giống như cho tới bây giờ không có theo trên mặt của hắn nhìn qua loại nụ cười này đâu, thay bọn họ sớm mặc nghiệm. Qua đại khái nửa giờ, cái kia đen nghịt đám người đã đi tới. Đi theo còn có một cái xem như Trần Mạch người quen cũ đi, Lâu Tiểu Thiến, cái kia chiến trường ký giả. Nàng là gia nhập chư thần điện, mang mạng che mặt ai cũng không biết nàng chính là cái này chiến trường ký giả, cho là nàng cũng là qua để chiến đấu, thật tình không biết, nàng là qua tới quay chủ, đây chính là cái đại tin tức ca. Chư thần điện đám người đến đánh giết thần hoàng chi thú, nhưng nếu như bị Tần Thiên Duẫn biết là nhất định sẽ không đồng ý quay chủ, bởi vì sẽ có so sánh vạn nhất bọn họ MEI trăm ngàn người đánh giết thần hoàng tổn thất nặng nề đâu. Cái kia người khác liền sẽ nói, người ta Trần Mạch mấy người thì đánh giết thần hoàng rồi, ngươi cái này thập đại đỉnh phong cấp người chơi không được a.